Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 977, chưa từng có đi chi thân. Người giết không được chúng ta. Canh thứ 6, rất nhanh, trải qua sau chuyện này, Tuyết U Nhược 6 người cuối cùng mới hiểu được, cái này tòa rừng sâu núi thẳm bên trong đến cùng có như thế nào bí mật kinh thiên. Ngắn ngủi một nén nhang, bọn họ tất cả tu hành quan đều sụp đổ, nhưng trọn vẹn lại đi một nén nhang về sau, lại chậm chạp không gặp được tương lai của bọn hắn chi thân. Đang lúc Tuyết U Nhược mấy người không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, lại chỉ thấy đi tại phía trước Nhất Long Trùng lão già đột nhiên thì ngừng lại, đứng ở trong đó một tòa cổ bề ngoài trước, không khỏi ở giữa Tuyết U Nhược 6 người một trái tim nhất thời lại khẩn trương lên. Nhìn tới nơi này mặt chính là tương lai của bọn hắn chi thân, đạo này cổ cửa cùng bọn hắn lúc trước nhìn đến hoàn toàn khác biệt. Bên ngoài cái kia thanh không biết là chất liệu gì chế tạo ra khóa sắt, giờ phút này đã nhanh muốn tới vỡ vụn biên giới, tựa hồ tại bọn họ không có trước khi đến cũng đã là bộ dáng này, ngược lại là có chỗ tiến bộ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, đứng tại phía trước Long Trùng lão giả nhất thời bất đắc dĩ cười cười. Chủ nhân, thật muốn giết bọn hắn, thực lực của bọn hắn đã so, nói còn chưa dứt lời, Long Trùng ánh mắt của lão giả liền nhìn về phía Tuyết U Nhược 6 người, nhất thời làm cho Tuyết U Nhược 6 người một trái tim cũng không khỏi run rẩy lên. Bọn họ như thế nào nghe không hiểu Long Trùng lão giả muốn nói điều gì, giết tương lai của bọn hắn chi thân còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn. Dùng một câu làm ẩu nói, chính là hiện bọn hắn hôm nay kém xa tít tắp tương lai chi thân. Tuy nói lời này là theo một tôn tạo thế cảnh trong miệng nói ra được, thẳng để trong lòng bọn họ có chút không vui. Có thể cái này nói cũng đúng sự thật. Mở ra, ta lưu lấy bọn hắn còn hữu dụng. Những thứ này tương lai chi thân cũng nên là thời điểm tảo trừ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe được câu này, Tuyết U Nhược 6 người lúc này mới thật sâu thở dài một hơi, đáy lòng thạch đầu cuối cùng là để xuống. Vừa mới bọn họ thật sợ Sở Lăng Tiêu đổi giọng, không giết tương lai chi thân, chuyển giết bọn hắn, vậy bọn hắn thật liền xong rồi. Nghe vậy, Long Trùng lão giả bất đắc dĩ cười cười, liền trực tiếp mở ra đạo này cổ cửa. Trong chốc lát, đứng ở bên ngoài Tuyết U Nhược 6 người lúc này liền cảm nhận được một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Sau một khắc, còn không chờ bọn hắn ánh mắt muốn hướng chỗ sâu nhìn qua lúc, đạo này cổ trong môn thế giới nhất thời liền trực tiếp kịch liệt run rẩy lên, cường đại chấn động liền chỉnh tòa rừng sâu núi thảm đều chịu ảnh hưởng. Tốt, tốt, 1.000 vạn năm, cái này cửa cuối cùng vẫn là mở, chúng ta tổng xem là khá rời đi. Ha ha ha ha ha. Trong nháy mắt, liền từ cổ trong môn truyền thuyết tới từng đợt tiếng cuồng tiếu. Cho dù không có nhìn thấy chân nhân, Tuyết U Nhược 6 người vẫn có thể theo thanh âm bên trong nghe được. Thanh âm này xác thực cùng bọn hắn giống như đúc, là tương lai của bọn hắn chi thân. Lẩm bẩm, không khỏi ở giữa, Tuyết U Nhược 6 người toàn cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng, không dám lên tiếng, lẳng lặng đứng ở một bên. Rất nhanh, bọn họ liền từ cổ trong môn lại nghe thấy một trận thanh âm cách bọn họ nơi này bắt đầu biến càng ngày càng gần, tựa hồ qua không được bao lâu liền muốn rời khỏi đạo này cổ cửa. Nhưng sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu đi vào không bao lâu, những âm thanh này trong nháy mắt liền im bặt mà dừng. Rất lâu, Tuyết U Nhược 6 người liền nghe được từ bên trong truyền đến Một đạo tràn ngập kinh ngạc thanh âm, trong giọng nói tràn đầy thật không thể tin cùng yên lặng. Ngươi làm sao lại cũng tới? Nghe được đạo thanh âm này, đứng ở bên ngoài Tuyết U Nhược, khóe miệng lúc này không tự chủ được lộ ra một vệt cười khổ. Chủ nhân của thanh âm này, đương nhiên đó là đến từ tương lai của nàng chi thân. Còn lại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, cũng là lập tức liền nín thở. Nhưng rất nhanh, bên trong liền lại truyền tới một trận mỉa mai thanh âm. Thản nhiên nói, cho dù ngươi đã đến, lại có thể thế nào? Không có có quá khứ của chúng ta chi thân, ngươi là giết không chết bọn ta. Nghe nói như thế, đứng ở bên ngoài Tuyết U Nhược sáu người, lúc này mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhất thời bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Thật sao? Sau một khắc, liền truyền ra Sở Lăng Tiêu thanh âm. Các ngươi sáu cái, vào đi, lập tức. Long Trùng lão giả nhìn một chút Tuyết U Nhược sáu người, liền nhường qua một bên. Gặp này, Tuyết U Nhược sáu người nhất thời càng thêm khẩn trương lên, thật chặt nắm lên song quyền, tại nhìn nhau mỗi người liếc một chút về sau, liền đi thẳng vào. Giờ khắc này, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, cổ trong môn vùng thế giới kia, tựa hồ cũng bởi vì Tuyết U Nhược sáu người tiến vào, vừa mới còn có thể từ đó nghe được mấy đạo tiếng hít thở. Cái này biết công phu, tĩnh liền một chút thanh âm cũng không có. Phát giác được điểm này, đứng ở bên ngoài Long Trùng lão giả, lúc này cũng đành chịu lắc đầu. 7-8 giây về sau, liền từ bên trong, nghe được một đạo tràn ngập cứng ngắc, mà trực giác đến khó có thể tin ý vị, rung động run giọng âm. Ngươi làm sao lại tìm tới chúng ta? Những năm này, các ngươi làm ta vật thí nghiệm, lưu tại nơi này. Vốn nghĩ các ngươi có thể đuổi kịp ta bước chân, nhưng hiện tại xem ra, ta cho các ngươi 1.000.000 năm thời gian, các ngươi liền nửa phần cũng không có đuổi kịp. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống về sau, giờ khắc này chỉ có thể nghe được cổ cửa trong thế giới truyền đến một trận gấp rút tăng tốc tiếng hít thở. Trong chốc lát, một cỗ vô cùng tịch mịch khí tức càng là phiêu đãng lên. Không, răng rác, còn có một việc, các ngươi tựa hồ cũng sai lầm, ta không phải không giết được ngươi nhóm, chỉ là muốn nhìn xem, các ngươi đến cùng phải hay không tốt nhất vật thí nghiệm. Tất cả tương lai chi thân, ngoặc kép, tùy ý một đạo lại một đạo tiếng nổ mạnh truyền ra. Đạo này cổ cửa thế giới cũng là tùy theo biến thành cho tàn. Sau một khắc, liền trông thấy Sở Lăng Tiêu bóng người xuất hiện ở phía trước, mà một bên khác Tuyết U Nhược sáu người thì là như là mất hồn một dạng, gương mặt trắng bệch đứng ở bên cạnh, chỉnh thân thể như trước vẫn là tại run lẩy bẩy. Biết vì cái gì mang các ngươi tận mắt nhìn sao? Nghe nói như thế, Tuyết U Nhược sáu người càng là như người kinh dị, một mặt máy móc chuyển cổ, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy ngốc trệ cùng hoảng sợ, lập tức, vội vàng nhẹ gật đầu. Biết, bọn họ đương nhiên biết, nếu là bọn họ không đạt được yêu cầu, cũng sẽ là giống nhau kết quả. Như vậy hiện tại, các ngươi cái kia ở đâu? Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu vừa dứt lời, Tuyết U Nhược sáu người xoát một chút liền biến mất, vội vàng lại hướng về đệ cửu trọng thiên bay trở về. Tu luyện, bọn họ muốn tu luyện, bọn họ cũng không muốn cùng tương lai chi thân kết quả giống nhau. Mà giờ khắc này, tương lai thế giới, tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực chỗ sâu gạch dưới gạch dưới gạch dưới hoàn mỹ thế giới, lại là một mảnh tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đau đớn, chính là hoàn mỹ thế giới, cái kia mấy cái tôn chủ nhân cấp nhân vật, mà tại trước mặt bọn hắn lại là đang đứng một vị người mặc long bào lãnh diễm nữ nhân. Chính là vị Lai Điện vị kia đời thứ nhất chủ nhân Tiên Linh Lung. Ngươi còn không có ý định đi ra không? Ai? Thanh âm rơi xuống, lập tức, liền từ chỗ càng sâu, đi ra một cái đồng dạng người mặc long bào thanh niên. Chẳng qua là khi trông thấy thanh niên trạng thái lúc, Tiên Linh Lung sắc mặt, nhất thời thay đổi, vừa mới còn một mặt cao lạnh, giờ phút này, lại là gương mặt chấn động. Tu vi của ngươi, sao lại thế? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.